Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2146, chương 102. Chung kết Homerun 3, lên sân đánh bóng Kuramochi. Dã tâm bừng bừng, tính ra hắn kỳ thực đã đệ 4 thứ cùng Yoshida giao thủ đối phương tốc độ bóng. Hắn đã dần dần thích ứng, coi như chính diện quyết đấu. Kurachi cũng không cho là mình nhất định sẽ thua, cho nên đối với lần này lên sân đánh bóng, hắn là ôm rất lớn chờ mong, nhưng cuối cùng bởi vì nhất thời cẩn thận, hắn hết thảy hoài bão, nhất định phải tay trắng trở về. Nếu như lúc đó hắn lựa chọn kiên trì đường đường chính chính cùng Yoshida quyết đấu, kỳ thực hắn cũng chưa chắc phải nhất định đánh không ra đi. Này đánh bóng quyết đấu, có lúc hãy cùng hai người sinh sống như thế, không phải gió tây áp đảo đông phong, chính là gió đông thổi bạt gió tây, người nhược hắn liền cường. Một khi có một phương lùi bước, ở cao như vậy trình độ trong quyết đấu, hắn liền rất khó chiếm được tiện nghi gì. Kuramochi Yuichi lần này ao, đơn giản là lại luận chứng một hồi này điều chân lý bóng chày thi đấu. Đặc biệt là tuổi trẻ tuyển thủ trong lúc đó thi đấu khí thế là rất trọng yếu, một khi khí thế bị áp chế, kết cục bình thường đều cũng không khá hơn chút nào, bất luận làm sao cũng không thể lùi bước. Ở Kuramochi sau khi đứng lên batter box, Kominato Haruichi lẩm bẩm thầm nói quyết định chủ ý. Kominato Haruichi cắn chặt lấy Yoshida không tha, liên tiếp dây dưa 7-8 cầu đến phun cao, nhưng coi như là như vậy, Kominato Haruichi cũng không có bị giải quyết. Hắn một đôi mắt chết nhìn chòng chọc gò picture 1. Khi có cầu bay đến, cũng bất chính diện tuyệt thắng bại mà là hơi hơi sượt một hồi. Để này một cầu bay đến phao, hoặc là trực tiếp bay đến catcher phía sau, phao, phao, liên tiếp dây dưa đến thứ 8 cầu thời điểm, Kanaashi Agricantaro cao trung bóng chày đội catcher có chút không nhịn được, đây cũng quá khó chơi. Tuy nói trong lòng hắn rất rõ ràng, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, bọn họ trước vẫn chưa hề đem Yoshida cầu đánh ra đi. Yoshida bản thân thực lực phi phàm, khẳng định là trọng yếu nguyên nhân, nhưng nói thật một nguyên nhân khác cũng không thể không để vậy thì là vận may nữ thần may mắn, tuy nói không có vẫn đứng ở tại bọn hắn bên này, nhưng ở tại bọn hắn phòng thủ thời điểm, nữ thần may mắn vẫn tương đối hỗ trợ Yoshida, cầu không phải là không có bị đánh ra đi, chỉ có điều đánh ra đi cầu đều bị bọn họ cho ngăn lại. Tình huống như thế, cố nhiên có bọn họ phòng thủ kiên cường nguyên nhân, nhưng khẳng định cũng có vận may hỗ trợ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không có cách nào đi điều khiển bóng chày điểm đến, có thể này cũng không ý nghĩa mỗi một cầu đều sẽ rơi xuống Kanaashi Agricantaro cao trung bóng chày đội catcher nhóm phòng thủ trong phạm vi. Đây là hai khái niệm, không thể nói là một. Ở tình huống như vậy, bọn họ toàn bộ ngăn cản cầu chẳng lẽ còn không phải vận may hỗ trợ sao? Hiện tại đối phương không muốn lại đem mình đánh bóng giao cho vận may, lựa chọn kéo dài chiến quyết đấu, bọn họ đối với này cũng là không thể ra sức. Catcher Cúc Trì rất bất an, sau đó chỉ cần có một cầu không có thể quăng vào strike zone, bọn họ chỉ sợ cũng muốn uốc cái này đối thủ. Ở Cúc Trì bất an trong ánh mắt, hắn cái này suy đoán rất nhanh sẽ đã biến thành hiện thực. Đúng bô, uốc chiếm gôn, Kominato Haruichi bị uốc. Đối với Kanaashi Agricantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, bọn họ tự nhiên nén giận không được, hơn nữa bọn họ cũng là đệ một lần thấy như Kominato Haruichi như vậy batter có thể đem mỗi một cầu đều cho sượt đến phao. Kỹ xảo đánh đấm muốn tinh xảo đến mức độ nào mới có thể làm được điểm này? Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ đối với cảnh tượng như vậy đúng là thích nghe ngóng. Trước mắt Kominato Haruichi ở trong mắt bọn họ cùng một cái khác bóng người chồng chất vào nhau. Ác ma Butter Kominaru Ryosuke, năm ngoái thời điểm cũng là ở Koshien sân thi đấu, Kominato Ryosuke dựa vào chính mình tinh xảo kỹ xảo đánh đấm không ngừng tuyển bốn bô chiếm gôn, do đó một trận chiến thành danh làm ác ma Butter đệ đệ Kominato Haruichi đánh bóng trực giác cùng kỹ xảo, còn ở Kaka của chính mình bên trên chỉ là vì không lại truy tìm Kaka của mình bóng lưng. Hắn cũng không mong muốn lựa chọn cùng Kaka của mình như thế phương thức chiến đấu, vì lẽ đó cực nhỏ nhìn thấy hắn sẽ chọn bốn bô lần này. Kominato Haruichi triệt để thả ra trong lòng mình khúc mắc phi thường hoàn mỹ kế thừa Kaka hắn y. Bát chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói ý nghĩa là rất không giống nhau. Nếu như nói Kominato Haruichi thật sự có thể hoàn mỹ kế thừa Kominato Ryosuke phong cách như vậy ở Seido cao trung bóng chày đội tin cậy tuyển thủ trong danh sách, e sợ còn muốn thêm vào hắn một cái đó là đủ để cùng Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eizun sánh vai cùng nhau trọng yếu sức chiến đấu một người ao. Gôn một có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura Eizun, toàn trường khán giả hãy cùng điên. Rồi như thế, cho Sawamura cố lên. Kanaashi Agricantero cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, xem ra thậm chí có mấy phần đáng thương, nói không chắc lúc nào bọn họ sẽ bị bên này cũng khí thế cho bao phủ hoàn toàn rớt. Đối mặt kinh khủng như thế tình hình, Kanaashi Agricantero cao trung bóng chày đội Yoshida nhưng không có lùi bước, không riêng là chính hắn không có lùi bước. Kanaashi Agricantero cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng bọn họ huấn luyện viên tương tự không có ý muốn lùi bước, bọn họ thật giống như tối kiên cường hậu thuẫn đứng Yoshida phía sau quyết đấu đi. Cho đến bây giờ, Yoshida cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ chính diện quyết đấu còn thật không có chịu thiệt thòi gì, coi như là Sawamura Eizun. Hắn cũng từng giải quyết qua hai người trước giao thủ, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, bây giờ một lần nữa đối mặt cái này đối thủ. Yoshida chính mình không muốn lùi bước, Kanaashi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ cùng huấn luyện viên cũng hy vọng ở thời khắc cuối cùng hắn có thể giải quyết Sawamura ở thi đấu đã không có bất cứ hy vọng nào thắng lợi tình huống, có thể đường đường chính chính địa giải quyết đi Sawamura Eizun. Đối với Kanaashi Agricantero cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, không hẳn không phải một chuyện tốt. Cuối cùng lần này quyết đấu, Yoshida có vẻ đặc biệt thận trọng, hắn không có dựa theo chính mình dĩ vãng tiết tấu, nhanh chóng đem cầu ném ra đến trái lại đang ngưng tụ khí thế, chuẩn bị nhìn chuẩn Sawamura Eizun một cái trống rỗng, sau đó sẽ ném bóng ra tay trên batter box. Nguyên tắc vốn đã từ bỏ dùng loại kia thần kỳ trạng thái Sawamura Eizun, đang chuẩn bị cùng Yoshida chính diện quyết đấu, hắn đột nhiên phát hiện Yoshida cái tên này thật giống không có muốn lập tức ném bóng ý tứ này, nhưng là niềm vui bất ngờ không có chút gì do dự. Sawamura Eizun hít sâu một hơi, thanh không tạp niệm tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái, thời gian này khoảng chừng cần 3 đến 4 giây. Ở trước đây mặc kệ ai đối mặt Sawamura Eizun đều sẽ có vẻ rất thận trọng, vì lẽ đó Sawamura Eizun có thể phi thường thong dong làm chuẩn bị, nhưng Yoshida tiểu tử này là cái quái già. Trước hai người bọn họ quyết đấu thời điểm, Yoshida ném bóng tiết tấu quá nhanh, cho tới Sawamura Vinmura căn bản cũng không có biện pháp tiến vào trạng thái. Bây giờ thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, Yoshida đối với một lần cuối cùng quyết đấu có vẻ cũng đặc biệt thận trọng này, cho Sawamura Eizun thong dong chuẩn bị. Thời gian chậm rãi ở Sawamura Eizun trong mắt, tất cả xung quanh đều biến mất, liền ngay cả khán giả tiếng hoan hô đều càng ngày càng xa tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Ở trong mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy trên gò picture Yoshida xung quanh thời gian thật giống đều biến chậm. Yoshida động tác xem ra không quá trôi chảy. Sawamura đương nhiên biết đây là chính mình ảo giác. Thế nhưng không liên quan ở loại này trạng thái. Hắn là có thể bình thường suy nghĩ xung quanh biến chậm. Mình có thể bình thường suy nghĩ dù cho hắn động tác của chính mình cùng tốc độ không sẽ nhờ đó có tăng lên. Sawamura Eijun cũng có thể càng thong dong ứng đối. Tất cả những thứ này biến hóa đến rồi. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà ra dù cho là lấy Sawamura Eijun hiện tại trạng thái xem ra. Cầu tốc độ, đều không chậm trong chớp mắt liền đến trước mắt của hắn. Cũng may loại này cầu cũng không vượt ra ngoài Sawamura Eijun phạm vi năng lực, bên trong hắn vẫn có tự tin có thể đánh ra. Đi nhìn rõ ràng bóng chày bay tới phương vị cùng mang vào biến hóa, Sawamura Eijun giơ lên thật cao trong tay mình chày, mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài. Bóng thẳng, Yoshida người này, thật giống như thẳng thắn như thế ở đối phó Sawamura Eijun thời điểm. Xưa nay không cần breaking ball tất cả đều là đã như thế, ngược lại cũng đơn giản. Sawamura Eijun cả người phối hợp nhất trí lấy chân làm trung tâm, cả người, eo, bao quát, vai, cánh tay cùng cổ tay tất cả đều đồng lòng hợp lực ngưng tụ ở một điểm lên, sau đó bộc phát ra. Binh, chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ đỗi bay ra ngoài thoải mái. Tuy rằng đánh bóng kết thúc sau đó, Sawamura Eijun hai cái tay bàn tay vị trí còn ở mơ hồ làm đau, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác hết sức thoải mái ở lần này đánh bóng trong quá trình. Hắn thật giống đem trong cơ thể hết thảy phiền muộn tất cả đều trút xuống đi ra ngoài, cái cảm giác này rất tốt. Để Sawamura Eijun đặc biệt thoải mái, bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu, bay lên ngoài sân bên phải khán đài Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Trợn mắt ngoác mồm nhìn này một cầu bay ra sân bóng ăn ngay, nói thật bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Yoshida hào quang cầu, dĩ nhiên cũng có thể bị đánh ra đi xa như vậy. Hai điểm, theo Kominato Haruichi cùng Sawamura Eijun lục tục chạy về gôn Seido cao trung bóng chày đội một. Lần đem mình dẫn trước ưu thế, mở rộng đến 4 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4, không tuy rằng cái này điểm với bọn hắn vương giả. Bóng chày đội thân phận so ra còn không phải như vậy xứng đôi, nhưng Seido các bạn nhỏ đã thấy đủ. Hết cách rồi. Ai bảo đối thủ xác thực thực lực phi phàm đây, ở trong trận đấu này Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với Yoshida hào quang thực lực cũng là phi thường tán thành, tên kia xác thực đáng giá khen ở hôm nay trong trận đấu này. Để bọn họ những này các bạn nhỏ phi thường chật vật 4-0 cũng là cuộc tranh tài này. Cuối cùng điểm số Seido cao trung bóng chày đội thuận lợi thăng cấp bát cường, cự cách mục tiêu của bọn họ trở thành truyền thuyết. Vẻn vẹn còn sót lại cuối cùng 3 cuộc tranh tài hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.